Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 279, ta không muốn đi. Liền không đi. Liverpool tập hợp huấn luyện là ở ngày 21 tháng 7 bắt đầu. Leon đến sớm 5 ngày. Vì lẽ đó hắn có rất nhiều thời gian làm chuẩn bị. Bài này do thủ phát tối hôm đó. Leon nhận được điện thoại. Là Fletcher đánh tới. Hắn nghe được Leon đi tới Liverpool. Liền tìm mấy cái cùng Leon quan hệ không tệ bằng hữu. Đồng thời đến vì là Leon đón gió tẩy trần. Nói chung chính là đại gia cùng nhau tụ tập tới. Nghe được Fletcher còn tìm đến hắn ở Wigan Athletic đội hữu. Leon cũng rất cao hứng. Ngày thứ hai liền chạy đi. Cùng các đồng đội ôn chuyện không còn nói thêm. Khiến Leon hơi kinh ngạc chính là. Hắn nhìn thấy Jamie Carragher. Hắn ở Liverpool tương lai đội hữu. Các cầu thủ trong âm thầm biết nhau rất bình thường. Nhưng Carragher đến tới vẫn là để hắn kinh ngạc. Trên thực tế, Carragher là cùng Scholes nhận thức. Scholes cùng Leon quan hệ cũng không sai. Carragher vốn là không nghĩ đến. Nghe Scholes nói là hoan nghênh Leon. Carragher cũng tới. Dù sao cũng là đội bóng năm nay mùa hè đến trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Cũng là tương lai đội hữu. Hắn cũng nghĩ đến thấy một mặt. Ta nghe Scholes nói có cái tụ hội liền đến. Carragher cùng Leon nắm tay. Hoan nghênh ngươi đến Liverpool. Ngươi ở Roma biểu hiện để rất nhiều người giật mình. Ta cũng như thế. Đội bóng rất nhiều người thảo luận ngươi. Ta nghĩ ngươi đến Liverpool nhất định sẽ làm cho những người đối thủ đau đầu. Carragher cùng Leon nói. Bên cạnh Scholes cùng Fletcher liền có chút bất mãn. Chúng ta là rất đau đầu. Nhưng nơi này không phải nói đội bóng địa phương đi. Scholes bất mãn nói. Leon cùng Carragher lẫn nhau liếc mắt nhìn. Trước mắt tất cả đều là cái khác đội bóng cầu thủ. Bọn họ ngược lại có chút thật không tiện. Liền đồng thời hòa vào tụ hội bên trong. Cũng không tiếp tục nói chuyện gì Liverpool. Cái gì MU. Ở nhìn thấy Carragher sau. Ngày thứ hai Leon ở sân huấn luyện lại gặp được Gerrard. Này vẫn là Leon lần đầu tiên tới Liverpool sân huấn luyện. Tập hợp huấn luyện còn chưa có bắt đầu. Chỉ là được Benitez cho phép. Leon mới đến sân huấn luyện. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy những người khác. Vẫn là Liverpool hạt nhân Gerrard. Steven, ta có thể như thế gọi ngươi sao? Leon chủ động đưa tay ra. Gerrard đánh giá Leon. Cùng hắn tay nắm chặt. Cao hứng nói. Hoan nghênh đến Liverpool. Leon, ta nhưng là chờ mong rất lâu. Tương lai có thể cùng ngươi đồng thời đá bóng. Ta thật sự rất cao hứng. Hắn nói trên mặt cũng có chút hưng phấn. Leon có thể nhìn ra cái kia cũng không phải giả ra đến. E sợ vị này Liverpool hạt nhân. Nước Anh tiêu điểm ngôi sao bóng đá thật sự có điểm hưng phấn. Có thể được như vậy hoan nghênh. Leon cũng rất cao hứng. Hắn cùng Gerrard tán gẫu lên. Gerrard nói đến mình và câu lạc bộ sự tình. Có rất nhiều buồn phiền. Tỉ như hợp đồng. Gia hạn hợp đồng. Lại tỉ như đội bóng thực lực vân vân. Gerrard hy vọng mình có thể gia hạn hợp đồng. Hắn vì thế buồn phiền. Bởi vì hắn muốn tăng cao dưới cá nhân đãi ngộ. Dù sao cái khác câu lạc bộ đều là dùng hợp đồng lớn mê hoặc hắn. Hắn cũng hy vọng chính mình tiền lương có thể dâng lên một ít. Có thể fan bóng đá nhưng cho rằng hắn chỉ xem tiền. Leon đối với này đúng là rất lý giải. Có thực lực tự nhiên hy vọng có thể nắm càng cao hơn tiền lương. Gerrard hy vọng có thể ở lại Liverpool. Cho nên mới từ chối cái khác đội bóng. Nhưng cùng lúc hắn cũng hy vọng câu lạc bộ có thể cho mình tương ứng đãi ngộ. May là Liverpool có lòng cho Gerrard để tiền lương cao. Không phải vậy cũng sẽ không cho Leon cao như vậy tiền lương. Gerrard khẳng định là đội bóng tiền lương cao nhất. Này không nghi ngờ chút nào. Sau đó Gerrard nói tới đội bóng. Tình huống của hắn kỳ thực cùng Totti gần như. Hai người đều hy vọng mình thích đội bóng có thể thực lực mạnh mẽ. Vì thế nghề nghiệp cuộc đời đều đang vì yêu thích đội bóng hiệu lực. Nhưng yêu thích đội bóng đều bởi vì các loại nguyên nhân. Căn bản vô lực cạnh tranh quán quân. Gerrard là may mắn. bởi vì mùa giải trước Liverpool bắt được châu Âu quán quân. Nhưng chỉ là như vậy, cũng không cách nào thay đổi Liverpool tình huống. Bọn họ không có thực lực ở giải đấu cùng MU. Arsenal cùng với tân quý Chelsea cạnh tranh. Hiện tại không giống, Leon đến rồi, có như vậy có thể ghi bàn đội hữu. Gerrard đối với đội bóng tự tin lại tăng nhiều lên. Dù sao đội bóng chịu hoa sắp tới 3.000 vạn bảng dẫn vào cầu thủ. Này bản thân liền đại diện cho một vài thứ. Gerrard đối với đội bóng chuyển nhượng hành động rất hài lòng. Hắn cũng làm cho có môi giới ở hợp đồng yêu cầu tiểu tùng khẩu một ít. Rất nhanh, ngay ở Liverpool toàn thể tập hợp trước một ngày. Gerrard cùng Liverpool gia hạn hợp đồng quyết định. Liverpool lấy ra một phần lương tuần 10 vạn bảng hợp đồng lớn. Hợp đồng thời hạn 4 năm. Gerrard thoải mái ở trên hợp đồng ký lên tên của chính mình. Gerrard gia hạn hợp đồng đối với Liverpool ảnh hưởng còn là phi thường lớn. Không ít bóng đá nhân sĩ đều đứng ra đánh giá Gerrard gia hạn hợp đồng chính diện ý nghĩa. Gerrard là Liverpool hạt nhân. Liverpool nhất định phải lưu lại hạt nhân. Nếu là Gerrard rời đi, Liverpool còn có thể hay không thể xưng là nhà giàu đều cần thảo luận. Lưu lại Gerrard, liền lưu lại Liverpool vinh quang. Đồng thời mọi người cũng bắt đầu chờ mong có Gerrard cùng Leon Liverpool gặp có biểu hiện gì. Tất cả tựa hồ đang hướng về phương diện tốt phát triển. Có điều Leon cũng là có buồn phiền. Này buồn phiền còn phải đi đối mặt. Vậy thì là đội tuyển quốc gia vấn đề. Vốn là tháng 6 hắn cần phải đi tham gia đội tuyển Đức tập huấn. Có thể bởi vì ngoại tổ phụ sự tình, Leon không có đi đưa tin. Thời hạn một tuần nhiều huấn luyện cùng một hồi làm nóng người tự nhiên bị nhỡ. Hắn cùng chủ soái Klinsmann xin nghỉ. Nhưng nước Đức truyền thông đối với này vẫn là rất có vi từ. Trên thực tế Klinsmann cũng có chút bận tâm. Dù sao Leon chưa bao giờ gia nhập quá đội tuyển quốc gia. Nếu như hắn không vì là nước Đức xuất chiến, hắn vẫn có thể gia nhập cái khác đội tuyển quốc gia. Vì Leon như vậy ngôi sao bóng đá, rất nhiều quốc gia đồng ý ngoại lệ mời hắn gia nhập. Trong này nước Anh tối có cơ hội. Leon ở nước Anh đã sớm chờ đủ 5 năm. Nếu như hắn muốn gia nhập đội tuyển Anh cũng là có thể. Có không ít nước Anh truyền thông tạo thế hy vọng Leon có thể gia nhập đội tuyển Anh. Có điều Leon đúng này rất không thích. Tuy rằng so với đội tuyển Đức, đội tuyển Anh người hắn quen biết càng nhiều. Nhưng hắn dù sao không phải người Anh. Dựa theo người châu Âu ý nghĩ, hắn là một cái người Đức. Gia nhập đội tuyển Anh cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Mà lần này nước Đức truyền thông đối với hắn tiến hành rồi rất nhiều phê bình. Hắn nhất định phải đứng ra làm sáng tỏ tại sao mình không đi đội tuyển Đức huấn luyện. Vì thế hắn tìm tới Liverpool tin tức quan, yêu cầu vì chính mình đặc biệt triệu mở một lần buổi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo tin tức trên, Leon nói tới gia nhập Liverpool. Ta cao hứng vô cùng có thể gia nhập Liverpool. Liverpool là một nhánh có lịch sử gốc gác đội bóng. Ta chờ mong vì là Liverpool lên sân khấu ghi bàn. Cùng các đồng đội đồng thời vì là Liverpool bắt được quán quân. Leon tuyên ngôn vẫn là rất bá khí. Quán quân vĩnh viễn là trong miệng hắn không thể rời bỏ từ ngữ. Nước Anh truyền thông hỏi Leon đi tới Liverpool một ít cảm thụ. Mà đến đây nước Đức truyền thông thì lại hỏi quan với đội tuyển quốc gia vấn đề. Leon vốn là muốn làm sáng tỏ dưới chính mình, không muốn gia nhập đội tuyển Đức mời. Có thể một cái nước Đức truyền thông nói chuyện rất cay nghiệt. Ngươi tại sao không đến đội bóng đây? Phải biết đội tuyển Đức không có ngươi. Cũng như thế là thế giới đội mạnh. Tên kia nước Đức truyền thông tự kiêu nói rằng. Hay là hắn có tự kiêu tư bản. Đội tuyển Đức vốn là đội mạnh. Nhưng Leon nghe xong thì có chút căm tức. Vốn là hắn là muốn làm sáng tỏ lời đồn. Nhưng nước Đức truyền thông thái độ như vậy. Thật là làm người tức giận. Kết quả Leon chỉ vào cái kia ký giả truyền thông nói rằng. Ta không muốn đi. Liền không đi. Đây chính là ta. Leon. Tiếng nói vừa dứt, Leon cũng có chút âm thầm hối hận. Nhưng hắn cũng cảm thấy rất thoải mái. Dù sao trước đã cùng Klinsmann xin nghỉ. Hắn lại không phải cố ý không đi. vấn đề ở nước Đức truyền thông, mà không ở hắn. Nhưng nước Đức truyền thông không nghĩ như thế. Bọn họ cảm thấy Leon quá tự kiêu. Người như vậy không đến đội bóng là tốt. Hắn nhất định sẽ gây nên một ít mâu thuẫn. Hắn sẽ là đội tuyển Đức không ổn định nhân tố. Nếu như hắn là nói như vậy đội tuyển Đức không nên hoan nghênh hắn đến. Hắn vốn là không phải người German. Có nước Đức truyền thông tuyên dương lên dân tộc luận. Loại này luận điệu không thế nào có thị trường. Nhưng vẫn có không ít cấp tiến người Đức chống đỡ. Mà nước Anh truyền thông nhưng là cao hứng. Leon cùng đội tuyển Đức trở mặt là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Vạn nhất, chỉ là vạn nhất, Leon lựa chọn đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh liền không cần vì là hàng tiền đạo phát sầu. Rooney thêm Leon tổ hợp. Còn có thể càng hung hăng à. Bọn họ bắt đầu chờ mong. Cùng lúc đó, thời gian đã đến tập hợp tháng ngày. Ngày này, Leon đi tới câu lạc bộ. Nhìn thấy Liverpool đồng đội mới. Trở xuống miễn phí. P. Thổ huyết 6 càng. Bổ túc ngày hôm qua. Lại bỏ thêm mấy ngàn tự. Tiểu quyển sách này đặt mua thực sự là rối tinh rối mù. Hy vọng xem quyển sách thân môn có thể đặt mua chính bản chống đỡ cảm ơn mọi người. Mặt khác đề cử, vé tháng, khen thưởng cùng tán chống đỡ cũng là càng nhiều càng tốt rồi kha kha kha kha con vất tơ. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.